Chương 4, mới bắt đầu ma pháp sư. Chương 4, mới bắt đầu ma pháp sư để ngươi thủ hạ, đem gần nhất tình báo cơ mật, còn có này không biết hiện tượng tình báo, toàn bộ cho ta tìm đến đúng, chủ nhân lão giả cung kính nói, sau đó đi ra ngoài chỉ chốc lát, liền có thật nhiều nhân viên lục tục tiến đến, đem nhất điệp điệp chỉnh tề tư liệu để lên bàn. Đối với ngồi trên thủ La Chân tựa như đương nhiên La Chân lấy tốc độ cực nhanh lật xem tư liệu, đại bộ phận đều là một ít địch quốc tình báo, nội dung hết sức cặn kẽ, từ chỉnh thể mà. Nói, sợ rằng ả đồn hái nở hiện tại mà bắt đầu làm xong chiến tranh chuẩn bị đi đem quốc nội mâu thuẫn hoàn toàn rời đi, lợi dụng chiến tranh tới củng cố quyền lợi của mình, dùng chiến tranh đi mưu toan cứu vớt cái này cái quốc gia tư liệu rất cặn kẽ, rất phong phú. Thậm chí có một ít siêu tự nhiên hiện tượng tình báo, những thứ này chắc là ma pháp sư hoặc là này giáo hội nhóm làm ra, nhưng là lại không có La Chân mong muốn để cái này vi người lãnh đạo tối cao, cho mình ở phụ cận tìm một chỗ ở. Sau đó mệnh lệnh hắn từ hôm nay bắt đầu đem hết thể tình báo đều phải tiễn một phần cho mình sau, La Chân liền đường cũ trở về, đi trước mình ở tạm mà xem ra trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thu được cái gì thứ hữu dụng nữa a. Giáo hội cần thời gian đi tìm đến hệ vẹn dở lìn, cái này tình báo bộ môn cũng cần thời gian đi đến những tin tình báo kia đi ra đại lâu, nhìn trời bên chiều tà gần hạ xuống, La Chân lẩm bẩm nói. Bất quá hắn không nóng nảy, ở đi qua sau, trong cơ thể không biết lực lượng thần bí đã tiêu hao không sai biệt lắm, tuy là đang ở phục hồi từ từ, nhưng muốn khôi phục lại có thể lần nữa xuyên qua, sợ rằng cũng phải không phải thiếu thời gian. Lợi dụng bên trong thân thể của mình đời này chi ác lực lượng cùng với ạn trục khế ước, hắn mông lung có thể cảm giác được, hai cái thế giới thời gian lưu đúng không cùng mở dạng, vì vậy, hắn có đầy đủ thời gian đi lãng phí, đi tiêu hao chiến tranh thế. Giới lần thứ 2A không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên tại sinh thời, có thể đi tới cái niên đại này, tự mình đi cảm thụ lịch sử đây hiện tại loại này nhiều màu sắc nhân sinh để hắn như vậy mừng rỡ. Đó là hắn đã từng nằm mơ cũng hy vọng lấy được toàn bộ thế giới, bao phủ ở một tùy ý khí tức hủy diệt phía dưới một ngày lại một ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, La Chân vẫn ở tại chính mình ở tạm trong đất, ngoại trừ không tất yếu cơ hồ không có ra ngoài. Bị hắn khống chế được tình báo cục đầu lĩnh bởi vì hải nở lên đài nguyên nhân, đã bị đã đổi, điều này làm cho La Chân bất đắc dĩ lại đi một lần, đem mới điều nhiệm tình báo cục quan chỉ huy cao nhất lần nữa khống chế được. Mỗi ngày tiếp thu đến từ Đức tình báo cục các loại tin tức, La Chân đem hết thảy tin tức sàng chọn, kỳ vọng đạt được tin tức hữu dụng, thế nhưng cũng không có cái gì thành tựu. Bất quá ở nơi này vô số trong tình báo, hắn phảng phất tự mình nhận chứng lịch sử vậy, từ nơi này chân thật trong tiểu thuyết, đem toàn bộ thế giới hình thức nắm trong tay. Lấy hắn siêu việt thường suy tư của người, những tin tình báo này mặc dù nhiều mà tạm, thế nhưng La Chân đọc lại không có bất kỳ cật lực. Ngoại trừ mỗi ngày xem tình báo, La Chân chính là thỉnh thoảng trộm lén đi ra ngoài, tập kích một ít nhân viên thần chức, ở trong giáo đường tìm kiếm một ít bí ẩn sách vở. Mặc dù không có ghi chép cái gì kinh thiên động địa bí văn, thế nhưng La Chân đi qua đem cái này vô số ký ức cùng trong sách tri thức trình hợp, lấy trí tuệ của mình cũng sắp thần thuật loại vật này đại khái phát triển nghiên cứu ra ở lâu đời niên đại, đột nhiên xuất hiện một cái vi chân chính thiên tài, hắn khả năng vượt qua năm xưa tất cả ma pháp sư, đi qua đứng ở tiền nhân trên vai. Hắn đem tứ đại lực lượng vận dụng đến cực hạn, hắn thậm chí lợi dụng cái này vạn vật trụ cột, địa thủy hỏa, phong lực lượng, đạt tới thần chi cảnh giới, sáng tạo thế giới không có ai biết tên của hắn, tất cả mọi người gọi hắn là mới bắt đầu ma pháp sư, bởi vì hắn thành lập một cái thế giới, một cái chân chân tránh tránh, chỉ thuộc về ma pháp sư thế giới. Ở cái này thế giới, ma pháp tức là hàng ngày, có thể nói, từ hắn thành lập cái này thế giới bắt đầu. Ma pháp mới thật sự đi lên lịch sử sân khấu mà ngoại trừ sáng tạo thế giới, như thế sự nghiệp to lớn bên ngoài, mới bắt đầu ma pháp sư còn có một hạng vĩ đại cống hiến ở ma pháp hệ thống hóa trước, ở rất nhiều nguyên thủy trong bộ lạc đều tồn tại một ít siêu phàm lực lượng, mỗi cái bộ lạc họ tẩy đều có vu sư loại này tồn tại, bọn họ lợi dụng vu thuật trị bệnh cứu người, lợi dụng vu thuật khu trục địch nhân, ở toàn bộ trong bộ lạc chịu đến tôn kính ở ma pháp bắt đầu bị người nghiên cứu sau. Mới bắt đầu ma pháp sư từng tỉ mỉ nghiên cứu qua những thứ này các nơi thần kỳ vu thuật, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ này vu thuật khởi nguồn dĩ nhiên đúng loài người tín ngưỡng nguyên thủy bộ lạc họ tẩy luôn là thờ phụng nào đó đồ đằng, mọi người ý nguyện ra chỉ ở đồ đằng trên, mà vu sư chính là lợi dụng thư này ngưỡng tới sử dụng lực lượng này. Bất quá những thứ này vu sư sử dụng phương pháp vô cùng đơn sơ, vì vậy vu thuật có vẻ cũng không phải là cái gì lợi hại, cũng vì vậy để này ma pháp sư nhóm nhìn không thuận mắt. Thế nhưng mới bắt đầu ma pháp sư, cũng là ý tưởng đột phát, hắn đem ma pháp sư vận dụng tứ đại lực phương thức vận dụng đến tín ngưỡng chi lực trên, mà kết quả lại chính như hắn sở liệu, hình thành một loại cùng loại ma pháp rồi lại phân biệt ma pháp lực lượng. Đây chính là thần thuật, bởi vì hắn có khả năng lợi dụng tín ngưỡng chi lực hết sức thiếu, thần thuật chân chính uy lực căn bản là không có cách phát huy được, điều này cũng làm cho hắn sinh ra thành lập một cái khổng lồ tông giáo, thu thập toàn bộ thế nhân tín ngưỡng, do đó đạt được cường đại lực lượng. Ý tưởng hắn là cái nghĩ đến liền làm người, trải qua chính mình không ngừng nỗ lực cùng với các loại thủ đoạn, cơ đốc giáo liền như thế tạo thành, vì có một thu thập tín ngưỡng đạo cụ. Tựa như nguyên thủy bộ lạc họ tự tín ngưỡng đồ đằng giống nhau, hắn đem chính mình xây lập tông giáo đồ đằng thiết lập vì thập tự giá, mà hắn có thể nói chính là thánh kinh trong truyền thuyết thượng đế, chính là bởi vì hấp thu vạn dân nguyện. Lực, hắn chỉ có đầy đủ lực lượng đi sáng tạo thế giới lúc đầu, thần sáng tạo thế giới, cái này thánh kinh bên trong ghi lại căn bản là sự thực, mà không phải hư cấu. Chỉ bất quá thượng đế sáng tạo đúng ngật len mà không phải cái này vốn là tồn tại thế giới mà thôi. Ở nơi này sau đó, mới bắt đầu ma pháp sư ly khai cái này thế giới, đi trước hắn sáng tạo thế giới đi, mà hắn hành tung cũng liền dần dần biến mất, ở không có người thấy hắn, có người cho là hắn sớm đã vẫn lạc, mà có người lại cho là hắn sớm đã đạt tới một loại cảnh giới, trở thành bất hủ, đang giấu ở mình thiên quốc, tùy thời nhìn chăm chú vào cái này thế giới phát triển. Cầu Thạc La Chân đạt được mấy tin tức này sau, đối với vị kia mới bắt đầu ma pháp sư cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục. Sáng tạo thế giới thậm chí sử dụng chính mình biến thành thần linh, đây là bao nhiêu người làm trong ngộng huyễn tưởng, nhưng bị người kia chân chính thực hiện toàn bộ thế giới không biết bao nhiêu người tín ngưỡng vào hắn. Những thứ này tín ngưỡng một bộ phận bị cái này thế giới giáo hội nhân viên thần chức lợi dụng, sản sinh bọn họ sử dụng các loại thần thuật, mà một phần khác lại bị vị kia ma pháp sư đạt được, trở thành hắn sử dụng thần chi quyền lợi lực lượng khởi nguồn lấy tín ngưỡng chi lực thao túng địa thủy hỏa phong. Đây cũng là vị kia mới bắt đầu ma pháp sư lực lượng bản chất. La Chân đem tất cả vấn đề phân tích cái này cảm thấy đã hoàn toàn cũng đủ, cái loại này tồn tại nếu còn có bí mật gì, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể hoàn toàn hiểu. Mà lần này gần bùng nổ thế chiến, phía sau cũng có giáo hội thân ảnh, giáo hội lực lượng đến từ chính tín ngưỡng, nếu như tín ngưỡng người thiếu hoặc là tín ngưỡng độ không đủ, như vậy giáo hội nhân viên thần chức sẽ mất đi sử dụng thần thuật tư cách. Không giống ma pháp sư lợi dụng đúng địa thủy hỏa phong lực lượng, chính là vật chất trụ cột, mà nhân viên thần chức dùng lại đúng loài người tín niệm loại này tinh thần lực số lượng mọi người tín ngưỡng. Càng thanh kính, tín ngưỡng càng nhiều người, thì nhân viên thần chức càng cường đại, phản chi cũng thế. Thời trung cổ lúc chúng dân ngu muội, bọn họ điên cuồng tín ngưỡng vào thượng đế, cũng vì vậy, khi đó giáo hội quả thực khủng bố tới cực điểm, giỏi hơn toàn bộ đại lục trên. Nhưng hiện tại, theo cận đại khoa học tự nhiên triển khai, nhân dân bắt đầu tin tưởng khoa học, mà không phải hư ảo thượng đế. Giáo hội đã từng vô số lần nỗ lực tiêu diệt khoa học phát triển, bất luận là hỏa hình những người mở đường kia, hoặc là phái ra tôn giáo tài phán sở nhân đi ám sát, nhưng đúng bọn họ hành vi đúng nỗ lực ngăn cản lịch sử hồng thủy, cuối cùng cũng bị lịch sử hồng thủy che mất. Giáo hội đã từng muốn hoàn toàn dựa vào vũ lực chấn áp, thế nhưng võ lực mạnh mẽ chấn áp chỉ biết kích khởi nhân dân phản kháng, để nhân dân không đi tín ngưỡng thượng đế. Ngược lại sẽ dao động giáo hội mình căn cơ. Cũng vì vậy, đến rồi hiện đại, toàn bộ giáo hội thực lực tổng hợp so với mấy trăm năm trước yếu nhược nhiều lắm, bất quá gầy lạc đà so với mã đại, ủng có như thế lâu dài lịch sử thế lực, tự nhiên có lá bài tẩy của bọn hắn. Giáo hội từng nỗ lực khôi phục uy tín của mình, để người nhiều hơn tín ngưỡng, bọn họ hiện tại chính là mưu toan khơi mào thế giới chiến tranh, để nhân dân sinh hoạt ở trong dầu sôi lửa bỏng. Bởi vì trong chiến tranh mọi người sẽ đem chính mình tất cả ký thác với Thượng Đế. Làm La Chân đạt được mấy tin tức này lúc, tổng có chút không dám tin tưởng giáo hội cái này ở người. Trong lòng thần thánh địa phương, tuy là cùng mình không hợp nhau, nhưng cũng là bởi vì mình là phi nhân chủng, từ lập trường tới sở, hai người bọn họ người đối địch là rất bình thường, nhưng hiện tại bọn họ dĩ nhiên vì mình phát triển, vì đạt được lực lượng càng mạnh, cũng là có can đảm để Thượng Đế cựu con nhóm lẫn nhau tương tàn giết.